Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, người cảnh giới không đủ. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, cái này cái gì thần tiên a? Sao người nào đều tham, một chút mặt mũi cũng không có. Bất quá, hắn xác thực cần khích kiệm trong tay Dược Phương, Phương Sĩ cũng là nhân tài. Phương thuật không phải liền là các loại kỹ thuật tập hợp nha. Người trước giúp Quách Tế Tửu nhìn xem vết thương. Ta không có gì đáng ngại. Ra ngoài đánh một chuyến quyền là được. Khích kiệm không ngớt lời đáp ứng. Cẩn thận giúp Quách gia nhìn xem thương thế. Rất khoa trương nói ra. Tướng quân không hổ là Phượng Hoàng chuyển thế. Tái sinh chi lực hơn tại thường nhân. Cùng tướng quân thân cận người đều là thụ ân trạch. Quách Tế Tửu thương tổn rất tốt nhanh. Chỉ cần ta lại cho hắn đổi mấy lần thuốc. Trong vòng 5 ngày, ta có thể cam đoan hắn liền một chút vết sẹo đều không nhìn thấy. Tôn Sách buồn cười. Hắn biết Khích Kiệm có ý đồ gì. Đạo môn 16 thỏi kim quá giản lược. Không có giải thích cặn kẽ hắn là không thể nào tránh thức hiểu rõ. Bằng không còn kêu cái gì đạo môn bí pháp, cái kia sự kiện này thì xin nhờ đạo trưởng. Quách Tế Tửu thương thế tốt lên ngày, ta lại đem 16 thỏi kim pháp môn kỹ càng nói cho ngươi nghe. Khích Kiệm vô cùng cảm kích, vái chào đến cùng, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu hắn chiếu cố Quách gia, chính mình đi ra đại trướng, ngay tại trước trướng trên đất trống làm mấy lần hít sâu. Bắt đầu đấm quyền, Quách gia nói đúng, hắn quá gấp, trơ mắt nhìn rất tốt, tình thế bị người quấy. Hắn tâm lý khó chịu, cái này có thể thông cảm được, nhưng không phải làm đại sự phải có thái độ. Chơi game nghĩ thông suốt quan cũng khó khăn, đánh thiên hạ nào có thuận buồm xuôi gió, ngăn trở khó mà tránh khỏi, cùng sinh khí không bằng điều chỉnh tốt tâm tính, gặp chiêu phá chiêu. Mấy chuyến quyền nhất đi, bắp thịt y nguyên đau nhức, lại không còn khẩn trương, cứng ngắc khớp nối cũng linh hoạt lên, khí huyết dần dần sống, cả người tựa như một lần nữa sống tới một dạng. Tôn Sách bình thường luyện quyền cũng rất tích cực, lại không có hôm nay dạng này cảm giác rõ ràng, nhất thời đắm chìm bên trong, bất chi bất giác liền nhiều đi mấy chuyến. Quyền thế cũng càng phát ra mây bay nước chảy, Nghĩa Tòng Doanh có mỗi ngày luyện công buổi sáng thói quen. Tuy nhiên hôm qua ngủ được muộn, đến canh giờ vẫn là đúng hạn rời giường thao luyện, gặp Tôn Sách tại trước trướng đánh quyền. Không ít người thì nhìn nhiều hai mắt, Điển Vi, Hứa Chử cũng ở bên trong, bọn họ lập tức nhìn ra diệu dụng, riêng là Hứa Chử. Lúc trước hắn cùng Điển Vi ác đấu, bị Tôn Sách đồng thời đánh bay, một mực khó có thể tiêu tan. Cùng Tôn Sách thảo luận qua mấy lần, nhưng Tôn Sách cũng vô pháp lại hiện ra, dẫn vì việc đáng tiếc. Hôm nay Tôn Sách luyện quyền cùng trước kia có khác biệt lớn. Tự nhiên muốn nhìn nhiều hai mắt, bất chi bất giác, Nghĩa Tòng nhóm bốn phía, Tôn Sách lại hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt hắn tuy nhiên mở to, nhưng tinh thần bên trong thủ, đối tự thân cảm giác xa xa nhiều hơn đối với ngoại giới cảm giác. Nghĩa Tòng nhân số tuy nhiều, lại không có địch ý, phản để hắn càng thêm an tâm, hết sức chăm chú phỏng đoán thể nội khí huyết vận hành. Gặp Tôn Sách luyện được nhập thần, Hứa Chử kìm nén không được ngứa nghề, cởi xuống bên hông trường đao. Nghênh đón, Tôn Sách cảm giác được ngoại giới biến hóa, tập trung nhìn vào, thấy là Hứa Chử, cũng không nói chuyện, liền cùng Hứa Chử giao thủ với nhau. Hứa Chử cùng Điển Vi thường cùng Tôn Sách đối luyện, biết phân tắc, cũng quen thuộc Tôn Sách thủ pháp, thậm chí từ đó được lợi không ít. Võ công đã từ cương mãnh nhất lộ đi hướng cương nhu hòa hợp. Nhưng là hôm nay giao thủ một cái, hắn đã cảm thấy cùng thường ngày khác biệt, vô ý thức thêm 3 phần lực, Tôn Sách cảm giác được áp lực tăng lớn, chiến ý càng đậm, tinh thần phấn chấn, cùng Hứa Chử đánh nhau. Hứa Chử tuy nhiên mới nhìn qua nhu con đường, dù sao tu tập thời gian không dài, học quyền dễ dàng đổi quyền khó. Một khi tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn lại bản năng khuynh hướng cương mãnh, không chỉ có quyền pháp hổ hổ sinh phong, còn thỉnh thoảng dẫm chân nộ hống lấy trợ khí lực, như mãnh hổ xuống núi, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Tôn Sách lại lấy nhu làm chủ, hắn khí lực không bằng Hứa Chử, nhưng cũng không khác nhau lắm, phối lấy thái cực thủ pháp, vừa đập vừa cào, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, kiên cường không thể lâu. Dù cho Hứa Chử khí lực kéo dài, một lúc sau cũng cảm thấy vận chuyển mất linh, người khác chưa hẳn nhìn ra được, Điển Vi lại thấy rõ ràng, nhịn không được giải đao. Thêm vào vòng chiến có Điển Vi giúp đỡ, Hứa Chử áp lực nhẹ đi, hổ gầm một tiếng, trọng trấn hùng phong, cùng Điển Vi một trái một phải giáp công Tôn Sách. Bọn họ bình thường thường cùng một chỗ diễn luyện, rất có ăn ý, hai người liên thủ có thể địch gần trăm nghĩa tòng, liền xem như Tôn Sách cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhưng hôm nay tình huống lại có chút đặc thù, Tôn Sách phiền muộn một đêm, rạng sáng mới bị Quách Gia điểm tỉnh, giờ phút này càng muốn thông thông khoái khoái đánh một trận. Biết lập nghiệp khó khăn, không thể một vị cậy mạnh, hắn đối thái cực mượn lực đả lực lĩnh ngộ lại sâu một tầng. Giờ phút này đối mặt hai đại cao thủ áp lực, hắn không chỉ có không có lui, ngược lại hữu ý vô ý đem mới lĩnh ngộ vận dụng đến quyền pháp bên trong. Một dắt một nhóm, nhìn như rất nhỏ biến hóa, lại có khó có thể tưởng tượng công hiệu. Điển Vi, Hứa Chử đồng thời cảm giác được loại biến hóa này. Bọn họ tựa hồ không phải tại cùng Tôn Sách giao thủ, mà chính là lẫn nhau giao thủ, cảm nhận được toàn là đối phương sức mạnh mạnh mẽ. Hai người thấy kỳ lạ, lại thêm mấy phần lực, toàn lực đoạt công, tình huống không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng thêm rõ ràng. Mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích Tôn Sách, sau cùng chung quy bất chi bất giác biến thành hai người đối công. Hứa Chử đầu tiên hiểu được, cho Điển Vi nháy mắt, hét lớn một tiếng, đổi một quyền một cước, đồng thời lui ra vòng chiến, hướng Tôn Sách khom người thi lễ. Chúc mừng tướng quân, từ võ nhập đạo vậy. Nghĩa tòng nhóm thấy qua nghiện, bọn họ bình thường không ít bị Hứa Chử cùng Điển Vi trà đạp. Biết hai người này là dạng gì cường đại tồn tại, giờ phút này thấy hai người liên thủ y nguyên không làm gì được Tôn Sách, không khỏi nhìn mà than thở, cùng kêu lên quát nói, cùng chúc tướng quân, từ võ nhập đạo. Tôn Sách cười to, phất phất tay, mau mau cút, đều cho ta lăn, nắm chặt thời gian luyện công buổi sáng đi, đừng ở chỗ này vuốt mông ngựa. Nghĩa tòng nhóm cười vang lấy tán đi, bắt đầu mỗi ngày luyện công buổi sáng. Hứa Chử cùng Điển Vi lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng lắc đầu. Đến bọn họ cấp độ này, cho dù là tiến thêm một bước đều rất khó, ngộ đến mới có thể, ngộ không đến, cả một đời đều chỉ có thể tại chỗ bồi hồi. Rất hiển nhiên, Tôn Sách ngộ tính kỳ cao, hắn có mới trải nghiệm, tại võ đạo phía trên đã đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Tôn Sách đem Nghĩa tòng nhóm đuổi tán, quay người hồi trướng, gặp nhìn đến Khích Kiệm đứng tại trước trướng, song mi cao ngất, hai mắt trợn lên, miệng há thành hình tròn, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Đạo trưởng, làm sao? A, Khích Kiệm bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lấy tay nâng cằm lên, dùng lực đi lên nâng lên một chút, lạch cạch một tiếng, há to mồm mới tính khép lại. Hắn một bên hút lấy hơi lạnh, vừa nói, tướng quân, ngươi đây là cái gì đạo dẫn thuật, có thể truyền thụ cho ta sao? Tôn Sách nháy mắt mấy cái, xem ra Khích Kiệm nhìn thời gian không ngắn, không chỉ có nhìn đến hắn cùng Hứa Điển hai người giao thủ, còn chứng kiến một mình hắn luyện quyền, thái cực quyền cùng người thời điểm giao thủ rất nhanh, thậm chí nhìn không ra cùng phổ thông quyền pháp khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mình luyện thời điểm lại vô cùng có đặc sắc, cùng đạo dẫn thuật xác thực giống nhau đến mấy phần. Khích Kiệm ngộ nhận cũng rất bình thường. Đạo trưởng, không phải ta không chịu truyền thụ cho ngươi, mà chính là ngươi cảnh giới không đủ. Cưỡng ép tu luyện, có hại không lợi, ngươi kiên nhẫn một chút, chờ ngươi đến cảnh giới này, ta nhất định truyền cho ngươi. Khích Kiệm không ngờ có hắn, mừng rỡ không hiểu, Tôn Sách cao thâm mặt chắc, cười cười, quay người tiến trướng, đem Khích Kiệm ném ở ngoài trướng, một bên xoa quai hàm một bên mặc sức tưởng tượng tương lai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN